dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, thu hoạch lớn. Man Nhi, thanh này toái tinh chùy cho ngươi. Ngươi khí lực lớn, ném chùy vừa vặn phù hợp. Trần Phàm nói ra, đưa cho thanh Man Nhi một thanh trọng chùy. Oa, thứ này ta thích. Thanh Man Nhi thèm ăn chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tiếp nhận toái tinh chùy huy vũ hai lần. Hổ hổ sinh phong. Mỗi một chùy đều có dung chuyển không gian uy lực. Đinh. Ký chủ đưa tặng đệ tử thứ tư thanh Man Nhi tiên khí toái tinh chùy một thanh. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 40.000 lần bạo kích. Thu hoạch được đế binh hỗn độn chùy. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 231. Hỗn độn chùy. Tại vũ trụ sinh ra lúc vô tận hỗn độn bên trong sinh ra. Có thể căn cứ người sử dụng lực lượng đến biến hóa trọng lượng. Trọng lượng cực hạn vô cùng lớn. Một chùy oanh diệt một phương thế giới cũng thuộc về qua quyết bình thường. Bổ sung sụp đổ pháp tắc, phá diệt pháp tắc, chấn động pháp tắc, trọng lực pháp tắc, thí thần thương chuyên chú phạm vi nhỏ công kích. Chùy này hỗn độn chùy tác dụng phạm vi càng lớn. Mà lại bổ sung 4 loại pháp tắc chi lực. Lực phá hoại quả thực không thể tưởng tượng. Sau cùng, hắn nhìn về phía Lâm Thi Vận. Đem Phật Đà Trung đưa cho nàng. Đinh, ký chủ đưa tặng ngũ đệ tử tiên khí Phật Đà Trung một đỉnh. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát gấp 10 lần bạo kích. Thu hoạch được cực phẩm tiên khí Phạm Thần Trung. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 13. Phạm Thần Trung, phòng ngự loại tiên khí, có thể quần thể che chở, lớn nhất bảo hộ phạm vi có thể đến phương viên 10.000 dặm. Thứ này có lúc cũng là có thể phát huy được tác dụng. Trần Phàm âm thầm gật gật đầu, tuy nhiên sau cùng một đợt trả về đồ vật lớn nhất kéo vượt. Bất quá cũng không phải phế vật, mặt khác, hiện tại khoảng cách lần trước phục chế qua lâu rồi 1 tháng. Hệ thống phục chế công năng lạnh cũng đã kết thúc. Cho nên Trần Phàm ngay tại suy nghĩ phục chế các nàng người nào thiên phú tốt. Càng nghĩ, hắn quyết định trước phục chế Thanh Man Nhi thiên phú. Hệ thống, phục chế ta đệ tử thứ tư Thanh Man Nhi tiên thiên long tượng thể. Đinh, hệ thống tiếp thu xử lý bên trong. Chấm ngoặc kép, đinh, phục chế hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên thiên long tượng thể. Trần Phàm cảm giác thân thể biến hóa, vốn là nhục thân cường hãn hắn, hiện tại càng thêm biến thái. Cái này tiên thiên long tượng thể bổ sung thần lực, để trong lòng hắn sinh ra một loại chỉ tay hái sao trời hào khí. Những vật này làm còn về sau, hắn vẫn chưa lập tức rời đi. Rất lâu không thấy, hắn cũng rất nhớ những thứ này đồ đệ, ngay ở chỗ này cùng các nàng chơi một hồi lâu. Tốt. Vi sư lại đi đừng ra nhìn xem. Chính các ngươi ở chỗ này tu luyện. Ngay tại Trần Phàm muốn đi. Thời khắc, Lâm Phi Yên đột nhiên đem hắn kéo sang một bên. Nói thì thầm, đã lâu không gặp. Trần Phàm đột nhiên phát giác cô nàng này vừa dài cao không ít. Mà lại dáng người phát dục đến tốt hơn rồi. Hừ, sư phụ a, ngài có thể giấu giếm ta thật khổ. Cùng ta mẹ lặng lẽ cùng một chỗ đã lâu như vậy. Cũng không chịu cho ta thấu thấu ý. Lâm Phi Yên cái miệng nhỏ nhắn một nỗ. Có chút tức giận phải nói. Trần Phàm ánh mắt trừng lớn. Thầm nói. Mẹ ngươi đều cùng ngươi nói ngươi. Nàng gật gật đầu. Đoạn thời gian trước nói với ta. Ngài trước đó không phải chúng nguyền rủa. Đi chung vực tìm kiếm giải chú chi pháp sao. Mẹ ta nhưng lo lắng hỏng. Nhiều lần vụng trộm khóc bị ta gặp được. Ánh mắt đều khóc đỏ lên. Nàng cũng biết giấu giếm không nổi nữa. Thì chủ động thẳng thắn. Trần Phàm mặt mo đỏ ửng. Cái kia Hân Nhi các nàng là không phải cũng đều biết. Đương nhiên rồi. Lâm Phi Yên gật gật đầu. Chậc chậc. Lúc trước Đồ Nhi muốn tác hợp các ngươi. Các ngươi cả đám đều không nguyện ý. Sau lưng lại giấu giếm cho ta thật khổ. Trần Phàm giơ tay lên sờ lên đầu nhỏ của nàng. Nói ra. Mẹ ngươi không cho ta nói. Không trách sư phụ. Ta biết. Thì là có chút không vui. Nàng lầu bầu nói. Nói trở lại. Ta hiện tại có thể có thật nhiều vị sư nương. Sư phụ ngươi cũng không thể. Chỉ thích tân nhân. Vắng vẻ người cũ. Muốn là khi dễ mẹ ta. Đồ nhi cũng không thuận đâu. Trần Phàm vỗ bộ ngực cam đoan đến. Nhân phẩm của sư phó ngươi. Ngươi cũng không phải không biết. Yên tâm đi. Lâm Phi Yên cười hắc hắc. Lại nói. Sư phụ. Ta hiện tại cái kia hô ngài một tiếng cha. Vẫn là giống như trước đây. Gọi ngài sư phụ đâu. Trần Phàm. Vẫn là gọi ta sư phụ đi. Quen thuộc. Được rồi. Ta cũng cảm thấy gọi cha là lạ. Nàng mỉm cười. Đột nhiên ôm lấy Trần Phàm. Giống như là nữ nhi một dạng tại trong ngực hắn nũng nịu. Bất quá lại cọ đến Trần Phàm có chút chóng mặt. Đêm. Lâm Mỹ Nương thân thể mềm mại mãnh liệt rung động. Cả người sụi lơ tại Trần Phàm trên thân. Người những người kia càng phát ra đáng sợ. Ta đều có chút không chịu nổi. Nàng thầm nói. Tay nhỏ tại Trần Phàm trên thân vẽ vòng tròn. Trần Phàm nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Thở dài một hơi. Mỹ Nương nhất là béo khỏe. Bản lĩnh cũng tốt nhất. Tại nàng nơi này Trần Phàm mỗi lần đều rất sớm tước vũ khí đầu hàng. Ngươi chịu không được. Ta còn chịu không được đâu. Bất quá có thể được đến Mỹ Nương ngươi. Thật sự là ta Trần Phàm 10 đời đã tu luyện phúc khí. Hắn nói. Ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn có thể thật biết nói chuyện. Lâm Mỹ Nương nhẹ hừ một tiếng. Nghe có thể cao hứng. Đúng rồi. Lúc ban ngày. Yên Nhi nói với ta. Ngươi đem chúng ta sự tình nói cho nàng biết. Trần Phàm lại hỏi. Đúng à. Lâm Mỹ Nương gật gật đầu. Còn không phải là bởi vì ngươi. Hại đến người ta thương tâm như vậy. Nhiều lần lo lắng an nguy của ngươi. Khóc đỏ mắt. Bị nàng đụng lấy. Cô nàng này thông minh cực kỳ. Ta biết không gạt được nàng. Dứt khoát liền trực tiếp thẳng thắn. Để Yên Nhi biết cũng tốt. Trần Phàm nói ra. Một cái tay xoa nắn lấy nàng cái kia béo khỏe chi đìa. Cùng lúc đó. Thiên kiếm bí cảnh bên ngoài. Đài sen hiển hiện. Từ trúc nguyệt buông xuống nơi đây. Một mặt ngưng trọng đến nhìn về phía bên trong. Tiểu tử này khí vận nghịch thiên. Thất phách tử chú có cao nhân tương trợ. Bây giờ thực lực tăng lên một bậc. Nếu không phải lại như thế bỏ mặc đi xuống. Ta nhưng là không còn cơ hội. Ai? Sớm biết thì thành thành thật thật tiếp nhận Man Nhi nhục thân. Đánh cái gì chủ ý của hắn? Hết lần này tới lần khác ta từ trúc nguyệt. Là cái tỷ đấu người. Không đạt mục đích. Quyết không bỏ qua. Ta chưa bao giờ thua qua. Trước kia như thế. Hiện tại cũng là như thế. Thanh Man Nhi thân thế tử trúc nguyệt vẫn chưa lừa gạt Trần Phàm. Nhưng trừ cái đó ra. Tất cả đều là nàng nói nhảm. Thanh Tiên căn bản liền không có đem Thanh Man Nhi phó thác cho nàng. Là nàng vài thập niên trước. Tốn sức trăm cay nghìn đắng. Tìm tới Thanh Tiên phong ấn Thanh Man Nhi địa phương. Đem nàng cướp đi ra. Thanh Man Nhi chỗ lấy tính cách đơn thuần. Cố nhiên có thụ nàng tịnh bảo lưu ly tâm ảnh hưởng nguyên nhân. Nhưng càng quan trọng hơn là, tại Thanh Man Nhi lúc nhỏ, nàng cố ý ra nặng tay, muốn đánh ngốc Thanh Man Nhi, tốt thuận tiện ngày sau đoạt xá. Ai ngờ Thanh Man Nhi cái này thể phách cường đại đến nằm ngoài dự liệu của nàng. Không có thể đem nàng hoàn toàn đại ngốc, thử mấy cái lần về sau. Nàng liền từ bỏ, nhưng cũng dẫn đến Thanh Man Nhi sau đầu hơi có chút không rõ ràng. Tối nay liền thấy rõ ràng. Nàng âm thầm chìm khẩu khí. Tuy nhiên đoạt xá về sau. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục đến ta bây giờ tu vi. Nhưng cỗ này bẩn thỉu. Thân thể. Ta là một khắc cũng đem không muốn. Tra tấn ta nhiều năm như vậy tâm ma. Cũng rốt cục có thể mở ra. Tương lai chứng đạo tiên vương. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.